Vô địch kiếm vực, chương 1078, 1078, cái này tính tình gạch thẳng đánh dấu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thân thể ra triệt để cởi sạch về sau. Bởi vì sợ An Nam Tĩnh hai người gặp chuyện không may. Bởi vậy Dương Diệp lập tức chạy tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới vừa xong. Đã có người đối với hắn xuất thủ. Nhìn xem tên kia áo xám lão giả. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Bởi vì người này tựu là ban đầu ở Bạch Lộ Thành bên ngoài đối với hắn cùng An Nam Tĩnh xuất thủ cái kia tên thần bí lão giả. Khí này tức, hắn không có quên. Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó mạnh mà hướng phía trước nhất oanh. Sụp đổ diệt thần quyền. Thanh âm rơi xuống. Quyền xuất, tại ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia áo xám lão giả bàn tay kịch liệt run lên. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Mà Dương Diệp nhưng lại hướng về sau rút lui rồi mấy chục bước. Nhìn thấy một màn này. Trong chàng tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Đặc biệt là Bạch Lộc Thư Viện người. Bởi vì bọn hắn phi thường tinh tường cái này áo xám lão giả thực lực. Cũng chính bởi vì hiểu rõ. Cho nên mới khiếp sợ. Cái kia Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ hai người nhìn nhau. Song phương trong mắt đều có được một tia khiếp sợ. Mà một bên Thiên Vũ Tông cái kia Lâm Nguyệt Âm tại hoàn toàn ngốc như gà gỗ. Tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc này nàng cũng đã ngây dại. Bởi vì nàng không nghĩ tới ngày hôm trước vũ nhục nàng cái kia người dĩ nhiên cũng làm là đến từ Thanh Châu khiêu chiến Bạch Lộ Thư Viện Dương Diệp. Tại nàng bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch trong mắt cũng là mang theo một tia khiếp sợ. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới cái này tự xưng nàng là vợ hắn người tựu là đến từ Thanh Châu khiêu chiến Bạch Lộc Thư Viện Dương Diệp. Cái kia xuất thủ áo xám lão giả tại nhìn thấy chính mình trưởng ấn bị oanh toái lúc. Hắn lập tức sửng sốt, rất nhanh, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng khiếp sợ. Tuy nhiên hắn tại khiếp sợ phía dưới chỉ ra rồi không đến ba thành thực lực. Nhưng đây cũng không phải là một gã bán thánh giai cường giả có thể ngăn cản đó a, rất nhanh. Trong mắt của hắn, khiếp sợ tự biến thành không chút nào che giấu xâm lãnh sát ý, áo xám lão giả lại muốn xuất thủ. Mà lúc này, xa xa Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhìn về phía pháp phái bọn người. Nói, pháp phái đám bọn họ, các ngươi còn muốn mặt sao? Mặt của các ngươi đâu này? Mặt đều là dùng nắm đấm tránh đến đấy. Áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng. Muốn xuất thủ. Lúc này Dương Diệp đột nhiên ngưng tụ ra một thanh ý kiếm. Sau đó chỉ vào áo xám lão giả. Nói. Phải hay là không lần này cùng ta Vân Hải Thư Viện thi đấu người tựu là ngươi? Nếu như ngươi nói là. Ta một câu không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta bây giờ mà bắt đầu chiến. Sinh tử do trời định. Thú vị. Xa xa. Vũ Nguyên khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói. Cái này tính tình. Gạch thẳng đánh dấu đấy. Xác thực có tính tình. Chỉ là không biết thực lực như thế nào. Hàn Dũ nói. Vũ Nguyên ánh mắt rơi vào cái kia xa xa áo xám lão giả trên người. Nói. Ta ngược lại là muốn biết cái này La Sâm cái này ra mặt dày đến trình độ nào. Tên gọi La Sâm áo xám lão giả sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn tự nhiên sẽ không nói cùng Vân Hải Thư Viện tỉ thí người chính là hắn. Hắn càng không khả năng đi cùng Dương Diệp tỉ thí. Hay nói giỡn, hắn đường đường pháp phái thủ tịch trưởng lão. Đi cùng một gã bán thánh huyền giả sâu lâu. Bất kể là thắng hay là thua, đều lại để cho thế nhân chế nhạo đấy. La Sâm gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Một lát, hắn nói, ta sở dĩ xuất thủ. Là vì ngươi tại ta Bạch Lộc Thư Viện ăn gian. Như thế hành vi, là đang vũ nhục ta Bạch Lộc Thư Viện. Thật sự nên chu, ăn gian. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn trang, La Sâm phẫn nộ quát. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng mà theo trên thềm đá đến hay sao? Ngươi không phải thấy được sao? Dương Diệp nói. Vì sao ngươi trong một ngắn ngủi thời gian tự chân núi đi vào đỉnh núi? La Sâm chất vấn, Dương Diệp nhướng mày, hay là có chút không rõ cái này La Sâm đang giở trò quỷ gì? Lúc này, hư vô thần đi đến trước mặt hắn. Sau đó cùng hắn nói cái này thêm đá sự tình. Nói xong, hư vô thần tới gần Dương Diệp. Nói khẽ, người thật sự không có ăn gian. Nghe xong hư vô thần nói lời, Dương Diệp lập tức đã minh bạch. Dương Diệp bỏ qua hư vô thần. Hắn nhìn về phía La Sâm. Khẽ cười nói, nguyên lai là ta dùng thời gian quá ngắn. Sau đó ngươi nói ta ăn gian. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên lạnh cười rộ lên. Thật sự là buồn cười. Người Pháp phái bỏ cái thang lầu đều cần dùng hơn 100 tức. Chính mình vô năng thì cũng thôi đi. Còn không thể gặp người khác nhanh. Các ngươi mặt đâu này? Làm càn, ngươi, La Sâm gầm lên, đang muốn nói cái gì? Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt hắn mà nói. Phẫn nộ quát, ngươi mới làm càn, đã ngươi cảm thấy ta ăn gian. Có muốn hay không ta chống đỡ các ngươi tất cả mọi người mặt tại bò một lần? Nếu như ta không có ăn gian, ngươi đang tại tất cả mọi người mặt nói ngươi pháp phái vô năng. Ngươi dám hay là không dám? Nếu như ta ăn gian, ta tự vận ở chỗ này. Có dám hay không? La Sâm sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tại hắn quanh thân, tản ra khủng bố sát ý. Lúc này, Dương Diệp quét bốn phía liếc. Nói, ta Vân Hải Thư Viện bất quá là nhất cái tiểu thế lực. Nói cho cùng, chúng ta cùng Bạch Lộc Thư Viện vẫn là cùng thuộc nhất mạch. Thương, nhà buôn. Viện trưởng suốt đời tâm nguyện là có thể mang theo Vân Hải Thư Viện người trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng là, bất đắc dĩ pháp phái người lại là không cho phép. Không chỉ không cho phép, còn lại nhiều lần phái người đi chúng ta Thanh Châu đối phó chúng ta. Thương, nhà buôn, viện trưởng vì bảo hộ Vân Hải Thư Viện, bị pháp phái cường giả bức tự bạo đồng quy vu tận. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút. Sau đó lại nói, được rồi, đây là chúng ta thực lực của chính mình yếu. Không trách các ngươi, hiện tại, ta đại biểu Vân Hải Thư Viện ứng ước mà đến. Nếu như là tại công bình trong chiến đấu, ta Dương Diệp thất bại, bị các ngươi giết, ta cái chết không câu oán hận nào. Nhưng là, người Pháp phái không cùng chúng ta công bình chiến đấu, mà là nhiều lần muốn dùng bất chính đem làm phương thức đưa ta vào chỗ chết. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi loại hành vi này, ta xem thường các ngươi, xem thường các ngươi, âm thanh như tiếng sấm, vang vọng cửu tiêu, nghe được Dương Diệp lời mà nói, Bạch Lộc Thư Viện pháp phái bọn người lập tức giận không thể nuốt. Trong đó một đứa học sinh thả người nhảy lên, đi tới Dương Diệp trước mặt, nói, Dương Diệp, ngươi không phải muốn công bằng một trận chiến sao? Ta hãy theo ngươi công bình một trận chiến. Nói xong, tự muốn động thủ, nhưng mà hắn còn chưa động thủ. Một đạo nhân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đón lấy, hắn cảm giác phần bụng một hồi quặn đau, nhất ngụm máu phun ra. Sau đó toàn bộ người bay ngược rồi đi ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Thân thể run rẩy rồi sau khi liền tại không động tĩnh. Đập phát chết luôn. Làm càn, La Sâm sắc mặt tái nhợt, lại muốn xuất thủ, lúc này Dương Diệp nhưng lại đột nhiên cười nói, ngươi nhìn xem, tiểu nhân đánh không lại, lão muốn xuất thủ, pháp phái, các ngươi còn có thể có chút tiền đồ sao, còn có thể có chút tiền đồ sao, ta nói hai câu a, đúng lúc này, một bên theo không nói chuyện nho phái cầm đầu áo bào trắng lão giả đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của hắn tại Dương Diệp trên người đánh giá thoáng một phát. Đối với Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía La Sâm. Nói, lão La, đứa nhỏ này trước kia có hay không ăn gian? Người so với ai khác đều tinh tường. Đang ngồi cũng đều là người biết chuyện. Làm gì tại như tiểu sửu đồng dạng tiếp tục giày vò xuống dưới đâu này? La Sâm cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, lão phu bất quá là thấy hắn cũng không tệ lắm, bởi vậy muốn ra tay chỉ điểm một chút. Đáng tiếc a hát, người ta không lĩnh tình. Lão gia hỏa này ra mặt so ngươi còn dày hơn. Dương Diệp bên cạnh, hư vô thần nhếch miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Áo bào trắng lão giả nhẹ gật đầu. Đạo, nguyên lai là như vậy. Ta hãy nói đi, Ngươi La Sâm cũng không giống là nhất cái vô liêm sỉ người. Làm sao có thể sẽ làm ra loại này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình đâu này. La Sâm khuôn mặt hơi rút, lạnh lùng nhìn thoáng qua áo bào trắng lão giả, nói, Vân Tinh Tử, người cũng đừng âm dương quái khí rồi. Cái này Dương Diệp hắn không phải muốn công bằng chiến đấu sao? Tốt, ta đầy tựu cho hắn công bình chiến đấu. Bằng không thì, hắn còn tưởng rằng ta pháp phái không có người nữa nha. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, các ngươi đã tới tham gia ta Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Vậy thì được dựa theo ta Bạch Lộc Thư Viện quy củ ra. Không có vấn đề a. Đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp cười nói, dù sao lấy lớn hiếp nhỏ vô sỉ như vậy sự ta đều gặp rồi. Tại đến càng vô sỉ cũng không sao cả rồi. La Sâm cười lạnh một tiếng, nói, dựa theo ta thư viện thi đấu quy củ, trận đầu là đấu vòng loại, tự là tự do chém giết, thẳng đến một phương chết hết, hoặc là nhận thua mới thôi. Thế nào, có vấn đề sao? Không có vấn đề, Dương Diệp nói. La Sâm nói, đã không có vấn đề, vậy thì bắt đầu a. Nói xong, hắn tay phải vung lên, 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Trong đó, 8 nam 2 nữ, toàn bộ là thánh giả, 10 tên thánh giả, quá không biết xấu hổ. Hư vô thần lập tức mắng lên, bọn hắn bên này chỉ có 3 người, hơn nữa đều là bán thánh. Mà cái này pháp phái nhưng lại phái ra 10 người, mà lại đều là thánh giả. Cái này thật sự không có ý định muốn mặt rồi. Không biết xấu hổ, La Sâm cười lạnh nói. Các ngươi Vân Hải Thư Viện vô năng, 3 người các ngươi vô năng, quái chúng ta giàu. Dương Diệp ánh mắt ở đằng kia 10 tên thánh giả trên người quét thoáng một phát. 10 người khí tức thâm trầm như biển, không hề nghi ngờ, đây không phải bình thường thánh giả. Bất quá cũng thế, cái này pháp phái cũng biết rồi hắn cùng với An Nam Tĩnh thực lực. Làm sao có thể còn có thể phái kẻ yếu xuất đi tìm cái chết. Đối phương cái này hiển nhiên là muốn tại cuộc tranh tài này lý tự tiệt giết 3 người bọn hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua một bên nho phái lão giả, thứ hai trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp, người nếu sợ, không có sao. Chúng ta pháp chỉ trích cái loại này không giảng nhân tình người. Chỉ cần ngươi quỳ gối luận võ dưới đài, hướng ta pháp phái tất cả mọi người dập đầu nhận lầm xin lỗi, ta để lại ngươi một con đường sống. Như thế nào? La Sâm cười nói. Làm gì tướng kích? Dương Diệp nói. Các ngươi đã nghĩ như vậy giết chúng ta, cái kia thì tới đi. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới trên đài tỷ võ. Cùng lúc đó, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần theo sát phía sau. Tốt, La Sâm cười lạnh nói. Người Dương Diệp có gan. Người yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thi. Người cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Dương Diệp nhìn thẳng La Sâm nói. Đừng lãng phí thời gian được không nào? La Sâm trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi. Nói xong, La Sâm tay phải vung lên, trong tràng luận võ đài lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang. Bạch quang như cùng một cái chung cháo bình thường bảo kê luận võ đài. Cùng lúc đó, trên đài tỷ võ, Dương Diệp bọn người trong tầm mắt tràng cảnh vặn vẹo lên. Rất nhanh, mọi người xuất hiện ở một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên. Đây là hư không chiến trường. Dương Diệp bên cạnh, Hư Vô Thần trầm giọng nói, nhưng là chúng ta hay là tại trên đài tỷ võ, người ở phía ngoài vẫn là có thể chứng kiến. Cái này luận võ đài có trận pháp đặc biệt, cho nên, Hư Vô Thần còn chưa có nói xong. Đột nhiên, bọn hắn đối diện cái kia 10 tên thánh giả thân hình khẽ động, hướng phía 3 người lao đến. Chiến A, Dương Diệp nói xong, cùng An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.